Có phải em là con thuyền nhỏ kia bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã? Có phải em vội quên đi tất cả ngày sông thuyền thủy chung một bên bờ? Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lánh ngay về bên anh không cô nào sống cả chỉ hiền hòa biến nhà nặng tình anh. lưng lưng chẳng yêu ai, vẫn đi về chỉ một mình, chỉ biết tìm quên vào những lúc say đến bất can, để cho anh khóc một lần, cho nhẹ vơi đi nỗi lòng. Anh đã ra vờ mạnh mẽ, đến tìm mình phải cô đơn. Để chẳng ai thấy anh vẫn đang có một phương. Hạt mưa như khóc một người, sao hạt mưa cứ rớt vàng. Cần ai đó hiểu nỗi lòng, tâm sự cho vơi nỗi buồn. Đi lên quãng đường yêu đương, trái tim mình vẫn cô đơn. Anh đã say đến từ chối tất cả, để yêu người. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời.

Chỉ là buông thôi, cứ mỗi đêm về thường đau dày vò em mỗi tối. Em ngỡ

ấy đã cho nhiều để giờ người bỏ em có liêu vẫn duyên mong manh xa rời lặng yên cánh chia đôi đời anh ở nơi phương trời còn ai nghĩ tới người nặng tương tư khoác lên u sầu chiến miên nỗi đau trong lòng mong phút giây yên bình dẫu mình còn nặng suy tư nhằm qua nay ôi giấc mơ phai tàn tựa duyên chúng ta phai nhạt em vẫn thương anh nhiều mà sao anh nỡ không thể giữ được người anh thương

hết kỷ niệm đã